Kiếm Lai, chương 656, có bằng hữu từ phương xa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ đệ kiếm tiên Tôn Cự Nguyên, không khác gì hào môn thế tục của Hạo Nhiên Thiên Hạ. Nhưng vì kinh doanh ra phần tương tự ấy, hao tổn tiền thần tiên, lại là một con số kinh người. Tôn Cự Nguyên ngồi ở trên một cái chiếu gần như trải kín hành lang, chiếu bốn góc, đều đặt một khối chặn giấy tinh mỹ chất liệu khác nhau. Trung thổ kiếm tiên Khổ Hạ đứng ở một bên, thần sắc ngưng trọng. Tôn Cự Nguyên cười nói, bắt đầu không thuận, không trách Lâm Quân Bích tinh toán sai sót, phải trách tên ngươi lấy không tốt. Đang vào mùa hè, kết quả mùa hè năm Khổ Hạ ngươi không thể liên lụy đến Lâm Quân Bích. Khổ Hạ bất đắc dĩ nói, hắn không nên trêu chọc chữ Diêu. Tôn Cự Nguyên cười nói, đây không phải nói nhảm sao, lúc trước xem chiến kiếm tiên có bao nhiêu, 30, tính cả không lộ diện. Chúng ta bên này đã lâu không náo nhiệt như vậy. Khổ Hạ cảm khái nói, nếu là nữ tử như vậy, có thể gả vào vương triều Thiệu Nguyên, thật sự là chuyện may mắn trời ban, khí vận kiếm đạo của ta, nói không chừng có thể đột nhiên tăng cao một ngọn núi. Tôn Cự Nguyên cười nhạo nói, bớt bên này si tâm vọng tưởng, Lâm Quân Bích cũng xem như kiếm vận của Thiệu Nguyên vương triều các ngươi, thế nào? Bị nha đầu chữ ra chúng ta nhớ kỹ tên thì không có phần nào. Hơn nữa, Ninh Nha Đầu đã từng một mình rời khỏi kiếm khí trưởng thành, đi qua rất nhiều châu của Hạo Nhiên Thiên Hạ các ngươi, không phải không ai giữ được. Cho nên nói, mình không có bản lãnh thì đừng trách ánh mắt Ninh Nha Đầu cao. Tôn Cự Nguyên đột nhiên kinh ngạc nói, vị quốc sư của Vương Triều Thiệu Nguyên các ngươi, sẽ không thật sự có lòng, muốn Lâm Quân Bích đến chỗ chúng ta đào chân tường chứ. Bản thân Lâm Quân Bích không rõ ràng sao, Khổ Hạ im lặng không tiếng động. Tôn Cự Nguyên không còn chút thần sắc vui đùa nào, trầm giọng nói. Nếu thật sự có, ta khuyên ngươi bỏ đi ý niệm này, cùng với trực tiếp đánh chết ý niệm trong lòng Lâm Quân Bích. Có một số việc, quốc sư đại nhân Vương Triều Thiệu Nguyên dù mặt mũi lớn đến mấy, cũng không lớn bằng tính mạng và đại đạo của một vị kiếm tiên nhà mình. Một khi Lâm Quân Bích mới ra đời mà còn không biết nặng nhẹ, căn bản không cần chữ Diêu ra tay, chỉ bằng thủ đoạn tâm kế của một mình Trần Bình An. Đám người Lâm Quân Bích này, ngay cả bên cạnh kia cũng không chịu nổi. Khổ Hạ quay đầu, nghi hoặc nói, người trẻ tuổi này, ta từng nghe một ít sự tích, người trẻ tuổi kiếm khí trường thành kiêng kỵ hắn, ta không kỳ quái, vì sao ngay cả loại kiếm tiên như ngươi cũng liếc mắt nhìn cao như vậy. Về phần một ít tin tức, cho dù là có giao tình qua mạng với Tôn Cự Nguyên, kiếm tiên Khổ Hạ vẫn sẽ không nhiều lời, cho nên dứt khoát không nói chuyện sâu. Tôn Cự Nguyên ngồi xếp bằng, lật bàn tay, có thêm một cái chén rượu, chỉ khẽ lắc, trong chén đã tự sinh ra rượu ngon, chén này là đệ nhất đẳng tửu quỷ trong thiên hạ tiên gia, tốt hơn tửu trùng kia vạn phần, bởi vì chén này tên là Tửu Tuyền, trừ phi suốt ngày uống rượu không ngừng, một hơi uống cạn trăm cân, như vậy chén rượu nho nhỏ này, quả thực chính là uống không hết, uống không cạn vạc rượu. Cho nên chén này, ở kiếm khí trường thành vô số kể, cũng chỉ tổng cộng 3 cái. Một con ở trong tay Tôn Cự Nguyên, còn có một con ở trên tay Côn Bằng, chỉ là từ khi vị kiếm tiên này gãy hai tay, hơn nữa sau khi ngã cảnh, giống như không uống rượu nữa, cuối cùng một con ở trên tay lão kiếm tiên Tề Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lịch sử kiếm khí trường thành từng có 5 cái chén rượu suối, nhưng mà năm đó người nào đó tọa trang mở ván cược, trước sau liên tục lừa gạt một đôi. Hôm nay chúng nó không biết là trở về Hạo Nhiên Thiên Hạ, hay là trực tiếp mang đi chỗ thiên ngoại thiên bên ngoài Thanh Minh Thiên Hạ, sau khi đắc thủ, còn lấy mỹ danh là chuyện tốt thành đôi, gom thành hai vợ chồng, bằng không giống chủ nhân đơn bóng đơn điệu chỉ đả quang côn, quá đáng thương. Tôn Cự Nguyên một hơi uống cạn rượu trong chén theo đó tuôn ra như suối, chính mình rót đầy chén rượu, Tôn Cự Nguyên mỉm cười nói. Khổ Hạ. Người cảm thấy một người, làm người lợi hại, nên là quang cảnh như thế nào? Khổ Hạ lắc đầu nói, chưa từng nghĩ tới việc này, cũng lười nghĩ nhiều việc này. Cho nên khẩn cầu Tôn Kiếm Tiên nói rõ, hai ngón tay Tôn Cự Nguyên kẹp chén rượu, nhẹ nhàng chuyển động, ngưng mắt nhìn gợn sóng rất nhỏ trong chén, chậm rãi nói. Để người tốt cảm thấy người này là người tốt, để hắn là địch nhân, bất luận tốt xấu, mặc kệ lập trường của mình, đều ở sâu trong nội tâm. Nguyện ý tán thành người này là người tốt. Khổ Hạ suy nghĩ hồi lâu, gật đầu nói, đáng sợ. Tôn Cự Nguyên lắc đầu nói, đây còn chưa tính là đáng sợ nhất. Khổ Hạ cau mày hỏi, giải thích thế nào? Tôn Cự Nguyên chậm rãi nói, đáng sợ hơn là người này thật sự là người tốt. Lòng ta xem thế đạo như thế, thế đạo xem ta như thế. Tôn Cự Nguyên nhớ tới bản ấn phổ bách kiếm tiên kia, trong đó có một con dấu, chữ triện là quan đạo quan đạo quan đạo đạo. Cực thú vị, chỉ tiếc con dấu bị Tôn Cự Nguyên liếc mắt một cái trúng, sớm đã không biết tung tích, không biết bị vị kiếm tiên nào trộm bỏ vào trong túi. Tôn Cự Nguyên đột nhiên bật cười, liếc mắt nhìn xa xa, ánh mắt lạnh như băng. Đây đều là một đám gà con gì đó, Lâm Quân Bích cũng thôi đi, dù sao cũng là thông minh, chỉ tiếc đụng phải Ninh Nha Đầu, cho dù Trần Bình An kia cố ý làm rõ, chiếm tiện nghi thì vụng trộm vui vẻ là được rồi. Còn lại, Tương gì đó, là đệ tử đích truyền của ngươi, chạy tới kiếm khí trường thành chơi sao? Không đánh giặc còn tốt, thật muốn khai chiến, tặng đầu cho bọn súc sinh kêu gào kia sao? Kiếm tiền ngươi, không mệt mỏi, hay là nói, Thiệu Nguyên Vương triều các ngươi hôm nay, chính là loại phong khí này. Ta nhớ rõ Hạ Khương Hạ ngươi năm đó cùng người đồng hành tới đây, không phải cái loại người này chứ. Kiếm tiên Khổ Hạ không nói gì thêm, trầm mặc một lát, mới mở miệng nói. Quốc sư đại nhân có lệnh, cho dù đại chiến mở màn, bọn họ cũng không thể đi xuống đầu tường. Tôn Cự Nguyên vỗ trán một cái, uống cạn chén rượu, giải sầu, ai oán không thôi. Ta nơi này, xem như là đường cay thối, Khổ Hạ kiếm tiên a, thật sự là Khổ Hạ. Thì ra là Tôn Cự Nguyên ta bị ngươi hại thảm nhất. Kiếm tiên Khổ Hạ có chút áy náy, nhưng không nói thêm gì. Cùng bạn tốt Tôn Cự Nguyên không cần khách khí. Chẳng qua vị sư điệt một trong 10 người của Trung Thổ Thần Châu này, Vương Triều Thiệu Nguyên thành danh đã lâu, khó tránh khỏi có chút hoài nghi. Chẳng lẽ cái tên Khổ Hạ này của mình thật sự có chút linh nghiệm. Bên phía đỉnh nghỉ mát, Lâm Quân Bích đã thay một bộ pháp bào, khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Vẫn là phong thái nhẹ nhàng khoan khoái, trẻ tuổi như tiên nhân. Biên cảnh đã lộ ra dấu vết mồi ở trên bậc thang, đại khái là kiếm tu duy nhất mặt ù mày trâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì những người trẻ tuổi còn lại, phần lớn đều phẫn uất không thôi, hung hùng hù hù, còn lại một ít, cũng phần lớn là đang nói mấy lời trấn an tự cho là công đạo. Ngay cả ý nghĩa của ba cửa ải này cũng không rõ ràng. Biên cảnh thật không biết những đứa nhỏ này, rốt cuộc vì sao phải đến kiếm khí trường thành, chẳng lẽ trước khi chia tay, trưởng bối không dạy sao? Hay là nói, tiểu nhân không hiểu chuyện, căn bản nguyên do chính là trưởng bối nhà mình không biết làm người. Chỉ biết để cho bọn họ đến kiếm khí trường thành bên này, ra sức cục đuôi làm người, cho nên ngược lại làm cho bọn họ nổi lên tâm lý phản nghịch. Đối với man hoang thiên hạ, cùng với yêu tộc công thành hung ác, thật ra không có ai biết rốt cuộc là cái gì, biên cảnh thậm chí có thể chắc, tính cả Lâm Quân Bích, kẻ địch tiềm tàng trong đầu, cũng chỉ là kiếm tu cùng lứa tuổi của kiếm khí trường thành, về phần hai cách nói man hoang thiên hạ cùng yêu tộc, hoàn toàn chưa từng để tâm. Biên cảnh mình còn đỡ, bởi vì lúc du lịch Lưu Hà Châu, tự mình lĩnh giáo một con yêu vật nguyên anh chiến lực ngang ngược cùng khí lực cứng cỏi, hắn cùng một vị đồng bạn của một vị kiếm tu nguyên anh. Hai bên hợp lực, xuất kiếm vô số, vẫn không thể thật sự thương tổn đến căn bản đối phương, chỉ có thể cộng thêm một vị kiếm tu kim đan lược trận khác, mới vây giết, mài chết tươi. Ba cửa ải khó vượt qua, chính là kiếm khí trường thành hy vọng bọn họ kiếm tu nơi khác này, để ý nhiều hơn chút, biết được kiếm khí trường thành mỗi một trận đại chiến thắng không dễ, thuận tiện nhắc nhở kiếm tu nơi khác, nhất là những người tuổi không lớn, kinh nghiệm chém giết không đủ, một khi khai chiến. Cứ thành thật ở lại trên đầu tường, xuất lực một chút, khống chế phi kiếm là được. Ngàn vạn đừng hành động theo cảm tính, một cái xúc động, sẽ lược xuống đầu tường đi xa trường. Rất nhiều kiếm tiên kiếm khí trường thành đối với việc làm mãng khái này, sẽ không cố ý đi ước thúc, căn bản không thể phân tâm để ý quá nhiều. Về phần thuần túy là người ngoại hương đến kiếm khí trường thành bên này mài rũa kiếm đạo, kiếm khí trường thành cũng không bài xích, về phần có thể thật sự đặt chân. Hoặc là từ bên vị kiếm tiên nào đó được coi trọng, nguyện ý để cho họ truyền thụ kiếm thuật thượng thừa, đơn giản là dựa vào bản lãnh mà thôi. Quân Bích hôm nay mới mấy tuổi, chữ siêu kia lại là mấy tuổi. Thắng không võ, còn dùng ngôn ngữ dọa người như vậy, đây là người trẻ tuổi đệ nhất của kiếm khí trường thành. Theo ta thấy, kiếm tiên nơi này sát lực cho dù thật lớn,